Bí mật showbiz hôn em. Chương 96, Phó Hy Du là côn đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chụp hình kết thúc. Lý Ninh đi sang thành phố B quay tiếp bộ phim mà cô ấy đang tham gia. Khoảng một tuần nữa mới đóng máy. Từ Tuấn Lam cũng chuẩn bị quay một MV. Mà nữ chính lần này một tân binh mới ra mắt. Còn Lam Khê và Phó Hy Du cũng có lịch làm việc. Lam Khê sẽ tham dự vài sự kiện thời trang và quay quảng cáo cho vài nhãn hàng. Phó Hy Du đóng vai khách mời cho một bộ phim trinh thám. Sau đó sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ vào 7 giờ tối chủ nhật. Tức là 10 ngày sau khi buổi chụp ảnh tạo hình kết thúc. Đến 7 giờ tối chủ nhật, chương trình tạp kỹ mà Phó Hy Du tham gia được chiếu trực tiếp trên TV. Đến 9 giờ tối khi chương trình kết thúc, tên anh xuất hiện trên Hot Search. Phó Hy Du tham gia chương trình tạp kỹ SSS. Ở phần bình luận, cư dân mạng khen anh lên TV trông rất đẹp trai. Cách ứng xử khi tham gia chương trình rất tốt. Một số nhân viên trong tổ chương trình cũng bình luận khen ngợi rằng anh mặc dù ít nói nhưng rất thân thiện. Nổi tiếng nhưng không hề kiêu căng. Khi nói chuyện với tiền bối thì cực kỳ lễ phép. Fan của anh thấy vậy rất tự hào. Người qua đường cũng có hảo cảm với anh. Tuy nhiên, một vài anti-fan liền bình luận rằng chỉ tham gia một chương trình, còn chưa biết chắc được tính cách thế nào đâu. Anh ta diễn xuất giỏi thế, chắc là giả vờ cũng giỏi lắm đây. Lam Khê ở nhà nằm trên giường lướt bảng tin thì thấy bài viết về Phó Hy Du tham gia chương trình tạp kỹ lúc 7 giờ tối. Vào đọc bình luận thì mò ra được mấy lời ác ý của anti-fan. Cô cũng không quan tâm lắm, chỉ định đọc lướt qua rồi thôi. Nhưng không ngờ, một bình luận mới đăng từ một phút trước khiến cho cô thoáng giật mình. Doãn Ngạc, tôi học cùng lớp với Phó Hy Du năm cấp 3. Cậu ta là một tên côn đồ thích bắt nạt người khác. Tôi còn từng bị cậu ta đánh nữa. Lam Khê biết người tên Doãn Ngạc này. Cậu ta là cậu bạn trước đây ngồi bên cạnh Thẩm Chi. Sau đó bị Phó Hy Du đánh thì khai ra Thẩm Chi là người quay trộm Trương Lâm Tùng. Thẩm Chi nói năm cấp 2, cô ấy, Phó Hy Du, Vương Kiệt và Doãn Ngạc cũng học cùng lớp, mà Doãn Ngạc chơi rất thân với Vương Kiệt, lý do là vì cả hai người họ đều ghét Phó Hy Du. Sau đó, Doãn Ngạc còn cùng Vương Kiệt tham gia vào vụ việc bắt nạt Phó Hy Du. Vì vậy, Lam Khê chắc chắn dù không có vụ Phó Hy Du đánh Doãn Ngạc để ép cậu ta khai ra sự thật thì cậu ta vốn đã có ác ý đối với Phó Hy Du rồi. Bây giờ, Lam Khê nhìn thấy bình luận của cậu ta thì thấy hơi lo sợ. Fan của Phó Hy Du cũng đã vào trả lời bình luận. Có chứng cứ gì không mà bảo bọn tôi tin? Anti-fan chỉ biết nói mồm thôi à, Lam Khê nhìn bình luận của fan. Rồi lại thấy người qua đường vào bình luận. Hóng chuyện, thì có cảm giác không ổn. Cô ngay lập tức ngồi dậy khỏi giường. Sau đó đi đến mở chiếc tủ đựng đồ dùng cũ ra. Ở bên trong có rất nhiều thứ như quần áo, sách vở, đồ chơi. Nhưng Lam Khê không để ý đến mấy món đồ đó mà chỉ chăm chú tìm chiếc thẻ học sinh của mình. Rất nhanh, chiếc thẻ được tìm thấy. Lam Khê ngay lập tức chụp lại ảnh thẻ. Sau đó làm mờ mặt và tên của mình. Chỉ để lại tên trường, tên lớp cùng với niên khóa. Tiếp theo, cô đăng bức ảnh này lên rồi trả lời bình luận Doãn Ngạc bằng tài khoản phụ của mình. La la la la, tôi cũng học cùng lớp với Phó Hy Du hồi cấp 3 đây này. Tôi có thấy Phó Hy Du bắt nạt ai vô cớ bao giờ đâu. Cậu ấy còn giúp đỡ tôi rất nhiều nữa đấy. Một, bình luận này của Lam Khê vừa đăng lên thì fan của Phó Hy Du và cư dân mạng liền tin tưởng. Bởi vì khác với Doãn Ngạc, cô đã chụp ảnh thẻ để xác minh thân phận. Hơn nữa lời nói của cô so với lời nói công kích mà chẳng có bằng chứng gì của Doãn Ngạc thì hoàn toàn đáng tin hơn nhiều. Mà sau đó, Lam Khê nhanh chóng bấm vào trang cá nhân của Doãn Ngạc rồi gửi cho cậu ta tin nhắn. Bạn học Doãn Ngạc à, tôi biết hồi cấp 2 bạn có làm khá nhiều chuyện xấu với Phó Hy Du đấy nhé. Bạn có tin tôi lôi chuyện này ra không? Tôi vẫn còn giữ ảnh kỷ yếu hồi cấp 3 đấy. Vậy nên nếu bạn không mau xóa bình luận, mà lần sau còn thích ăn nói linh tinh, Tôi sẽ đăng ảnh và những chuyện xấu mà bạn làm với Phó Hy Du lên cho tất cả mọi người xem. Đến lúc đó hậu quả thế nào thì bạn tự mình gánh chịu nhé. Doãn Ngạc đọc xong tin nhắn này thì dường như cũng sợ bị vạch trần chuyện xấu nên rất nhanh sau đó đã xóa bình luận. Tuy nhiên, một số bạn fan của Phó Hy Du đã kịp chụp lại màn hình. Sau đó đăng lên mấy nhóm fan. Mà Đồng Sơn ở trong nhóm fan của Phó Hy Du thấy bài viết này thì liền chụp màn hình lại. Sau đó gửi cho Phó Hy Du rồi nhắn. Cậu vừa bị anti-fan bôi nhọ. Nhưng có bạn học lên tiếng thanh minh giúp cậu rồi này. Xem ra mối quan hệ ở trường cấp 3 của cậu cũng tốt đấy chứ. Mà anti-fan kia sợ quá nên xóa bình luận luôn rồi. Còn về người bạn đã lên tiếng thanh minh giúp cậu thì cậu có muốn gửi lời cảm ơn tới người ta không? Tôi tìm tài khoản rồi gửi link cho cậu nhé. Phó Hy Du nhìn tin nhắn mà Đồng Sơn gửi. Hồi lâu sau, anh mới trả lời. Em chỉ cần anh dìm vụ việc này xuống giúp em là được. Đừng để fan phát tán bức ảnh chụp màn hình này ra ngoài. Nếu không chắc chắn em sẽ gặp phiền phức. Đồng Sơn trả lời. Ok. Còn Phó Hy Du lúc này chỉ chăm chú nhìn tài khoản. La la la la. Tài khoản phụ của Lam Khê. Và tấm ảnh thẻ bị làm mờ đi khuôn mặt cùng với họ tên. Tấm ảnh thẻ này là thật. Tên lớp và niên khóa trùng với anh. Vì vậy chắc chắn không phải fan anh đóng giả làm bạn học để lên tiếng giúp đỡ. Nhưng, la la la la, nói rằng anh từng giúp đỡ cô ấy ư. Hồi cấp 3 tuy đúng là anh không bắt nạt ai vô cớ. Nhưng anh luôn giữ khoảng cách với những bạn học xung quanh. Làm gì có giúp đỡ ai đâu chứ. Nếu thật sự có giúp, thì anh chỉ giúp đỡ một người mà thôi. Một, la la la la, Phó Hy Du nhìn tấm ảnh thẻ. Trong lòng liền xuất hiện vô vàn cảm xúc phức tạp. Vài ngày sau, bộ phim Tranh Đoạt chính thức khai máy. Lam Khê đến phim trường sớm hơn Phó Hy Du. Nhưng lúc cô đến thì một số diễn viên khác đã đến trước rồi. Trong số đó, có một nam diễn viên tên Lương Kỳ vừa nhìn thấy cô thì mắt liền sáng lên. Ngay lập tức chạy đến xin chữ ký. Lam Khê đương nhiên vui vẻ ký tên. Còn Lương Kỳ thì vừa nhìn cô vừa nói rất nhiều điều khiến các diễn viên khác không thể nào xen vào cuộc trò chuyện của hai người được. Nhưng may sao Lương Kỳ cũng đã nhận ra mình nói hơi nhiều. Vì vậy vội vàng chốt lại một câu. Anh là Blue, tên fandom của Lam Khê. Từ khi em mới debut. Nhưng bây giờ anh chuyển sang làm fan couple Du Khê rồi. Một, nói xong, Lương Kỳ không làm phiền Lam Khê nữa mà liền rời đi. Mấy diễn viên khác thấy vậy thì liền đến chào hỏi Lam Khê. Mà Lam Khê lúc này vẫn còn sốc trước Lương Kỳ. Liền liếc về phía anh thì thấy anh đang khoe chữ ký của cô với một nam diễn viên khác. Không hiểu sao, Lam Khê cảm thấy khá vui vẻ. Nhưng bỗng nhiên, cô phát hiện ra một nữ diễn viên cứ nhìn cô chằm chằm. Và dường như cô ấy cũng đã nhận ra việc mình bị cô phát hiện nên liền ngượng ngùng cúi đầu xuống. Sau đó, cô ấy liền đưa một cuốn sổ cho Lam Khê rồi nói. Mình có thể xin chữ ký của cậu được không? Lam Khê mỉm cười nhận lấy cuốn sổ. Cô gái kia liền nhờ cô ký tên vào ngay cạnh một chữ ký khác. Mà chữ ký đó lại chính là chữ ký của Từ Tuấn Lam. Lam Khê dù có để ý nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cô gái. Sau đó nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái đó. Lam Khê có cảm giác quen quen. À, Lam Khê đã nhớ ra. Đây chẳng phải nữ chính mới trong MV của Từ Tuấn Lam hay sao? Cô ấy tên là Tưởng San thì phải. Lam Khê nhìn Tưởng San. Nghĩ bụng cô ấy trông khá xinh đẹp. Mà đúng là Tưởng San thật sự ưa nhìn. Tuy nhan sắc không thể so với Lam Khê. Nhưng cũng phải nhỉnh hơn so với Trịnh Mẫn. Lam Khê ký tên xong thì đưa lại cuốn sổ cho Tưởng San. Tưởng San nói nhỏ. Mình đã thích Lam Khê từ khi xem MV của tiền bối Từ Tuấn Lam. Lam Khê thật sự rất xinh đẹp. Lại còn diễn giỏi nữa. Vừa nói. Tưởng San vừa ngại ngùng. Lam Khê cảm thấy cô ấy rất dễ thương. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của cô ấy đã khiến cho cảm xúc của Lam Khê trôi tuột xuống dốc. Mình là fan couple Tuấn Khê đó. Tưởng San nói, một cách trương.